Chương 4. 1396 Phượng Hoàng ở trên đảo Phượng Hoàng Suối. 3 ngày. Phượng Trường Thanh có chút kinh ngạc một chút. 3 ngày tiểu cô nương có ý tứ gì đâu, 3 ngày liền có thể đem này cây sắp gặp tử vong Phượng Hoàng một cấp cứu sống tới sao, khả năng này a, các ngươi đều phải rời đi. Tiểu mặt than vẻ mặt cứng đờ như gô nói, ta cờ ơn ở một cái tuyệt đối an tĩnh không gian. Chủ yếu là bị một đống đồ đần, xem như quốc bảo giống như nhìn chằm chằm, tiểu kiều đại nhân cảm giác toàn thân không thích hợp. Phượng Trường Thanh đương nhiên không có ý kiến gì, hắn liên tục gật đầu nói, tốt ngươi yên tâm, đến lúc đó ta những thứ này các tộc nhân đều sẽ rời đi đảo giữa hồ. Tiểu mục nhẹ gật đầu, như thế rất tốt, mị hệ nở đi một đống lớn phiền phức. Phượng Trường Thanh lại quay đầu nhìn về phía Phượng Sâm ba người, vừa cười vừa nói, này đảo giữa hồ phía đông nam, có một tòa Phượng Hoàng Suối. Nếu như ba vị mấy ngày nay không có việc gì, có thể đi nơi đó đả tọa tu luyện. Tiêu Mục bất động thanh sắc quét những cái kia Phượng tộc nhân một chút, phát hiện bọn gia hỏa này, vừa nghe đến Phượng Hoàng Suối ba chữ, lập tức ánh mắt đều đi theo phát sáng lên, cho thấy hẳn là một cái nơi đến tốt đẹp. Đã như vậy, vậy mình cũng là nên quá khứ ngắm cảnh một chút. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là một điểm biểu lộ đều không có. Một đôi đen bóng mắt to, nhìn đứng tại chính mình đối diện Phượng Trường Thanh anh em hai người, gặp bọn họ cu nở dê chính nhìn lấy mình. Tiểu gia hỏa liền kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, còn có chuyện gì em gái ngươi a? Phượng Trường Phi nhịn không được liền muốn mắt trợn trắng. Tiểu gia hỏa này ngữ điệu, thái độ, đều để bọn hắn sinh ra một loại các ngươi những người không phận sự này còn không mau cút đi cảm xúc. Thật là sống gặp quỷ kiều một mặt đờ đẫn, ta bên này cờ ơn ở an tĩnh tuyệt đối, liền coi như các ngươi nghe đến bất kỳ động tĩnh, đều không cần thượng tới quấy rầy ta. Ngụ ý là, các ngươi đám này đậu bị cách ta xa xa, đừng đến lắm chuyện không rõ. Phượng Trường Thanh bọn người có chút chịu đả kích. Phượng tộc nhân tuy rằng ở ẩn mà ở rất lâu, nhưng cu nở dê hết sức rõ ràng, nếu là bọn họ dạng này ẩn thế đại tộc, nếu là chân chính đi vào trong thế tục, định sẽ khiến bao lớn sóng to gió lớn. Không nói tất cả mọi người đối bọn hắn cực kỳ tôn trọng đi, vậy ít nhất bọn họ trong tộc hơn 2.000 tên, toàn bộ đều là thần cảnh ở trên cường giả, đi đến đại lục, tuyệt đối là đối ba châu một cái cự đại xung kích được rồi. Có thế tiểu cô nương này đối tốt với bọn họ giống như nửa điểm không để vào mắt cảm giác, thật làm cho người đau răng. Thực ra tiểu cô nương chỉ là nghĩ đem bọn hắn đuổi đi. Chính mình có thể ở đây Phượng Hoàng ở trên đảo tham quan một vòng, nhìn xung quanh. Cũng đừng nói, những cái kia ầm ầm nhốn nháo Phượng tộc nhân đều sau khi rời đi, tiểu cô nương lạnh như băng sắc mặt, nháy mắt liền tốt hơn nhiều. Kiều kiều, ngươi thế nào như thế không chào đón bọn họ? Đao Vô Cực yếu ớt hỏi một câu. Làm cho đau đầu. Kiều kiều đại nhân tức giận nói. Đao Vô Cực cùng Phượng Sâm liếc nhau một cái, vội vàng nhắm lại miệng của mình. Nhao nhao lời nói cũng sẽ nhận tiểu cô nương khinh bỉ. Bất quá đuổi đi cái kia phiếu chủ nhân, tiểu cô nương ngược lại có mấy phần chiếm đảo vì vương ý vị tại, nhỏ vung tay lên sông lấy bo nở hà nở nói, đi, khắp nơi dạo chơi. Nàng vừa đi thượng hòn đảo nhỏ này, liền cảm nhận được trên đảo này thần lực, so với Phượng tộc nơi nghỉ chân thượng cao hơn ra rất nhiều lần. Nếu là có thể tại như thế nồng đậm thần vực bọc vào tu luyện mấy ngày, tu vi tất nhiên sẽ phi tốc tăng mạnh nha. Những cái kia Phượng tộc nhân, vì sao không ở nơi này tu luyện? Tiểu cô nương có chu tờ tò mò hỏi. Bọn họ vị trí bên ven hồ, so với nơi này thần lực nồng độ, nhưng là muốn cấp thấp rất nhiều. Nơi đây thần lực gần như tiếp cận thánh lực.